Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 66, ngựa giống pháo hôi, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nhà bà lại bày quán ở chỗ này? Lúc Lưu Đại Ngân đang nói chuyện với con trai thì một cô gái ăn mặc rất tây, tóc buộc đuôi gà, đi đến trước sạp hàng, cất cao giọng nói. Trước cổng trường đại học không phải chỉ mình Lưu Đại Ngân bày quán, cô gái này không nói người khác, lại cố ý đến gây sự với Lưu Đại Ngân. Nhưng Lưu Đại Ngân đâu phải người dễ chọc, bà ấy trợn mắt khinh bỉ, rồi đốp lại luôn. Sao hả, vì sao không thể bày quán ở đây? Đây là cửa nhà cô hay sân sau nhà cô thế? Nơi này là cổng trường đại học, cô là tỉnh trưởng hay là hiệu trưởng trường đại học này mà đòi quản? Hay cô là thần tiên trong miếu Bồ Tát, thích quản như vậy, sao không lên trời mà sống đi? Triệu An An không ngờ mình chỉ nói một câu lại rước lấy một chàng như vậy. Giang Văn Trung nói rất đúng, quả nhiên người phụ nữ này không dễ chọc. Cô ta là con út trong nhà, được nuông chiều từ nhỏ, đây vẫn là lần đầu tiên có người lớn tiếng nói chuyện với cô ta như vậy. Còn nói lời thô lỗ nữa, Triệu An An siết chặt nắm đấm, lấy hết can đảm, lớn tiếng quát. Đây là cổng trường đại học, là nơi thần thánh, bà bày quán ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của chúng tôi. Lời này rõ ràng là đang muốn gây sự đây mà. Lưu Đại Ngân cười mỉa một tiếng. Không được bày quán ở đây sao? Đâu phải chỉ mình tôi bày quán trước cổng trường, sao cô không nói người khác? Hay là muốn đuổi tôi trước, sau này mới từ từ đuổi những người khác? Trước cổng trường có vài quầy hàng, có hàng băng đĩa, có hàng quần áo, hàng bán đồ lặt vặt, hàng bán đồ ăn, cả quầy hàng của Lưu Đại Ngân nữa là 6 quầy hàng. Giọng Lưu Đại Ngân lớn, mấy chủ sạp hàng bên cạnh đều nghe thấy lời bà ấy nói, bây giờ đều ồn ào ủng hộ Lưu Đại Ngân. Đây đâu phải đất nhà cô, dựa vào đâu không cho chúng tôi bán hàng? Ảnh hưởng các cô học tập, tôi nhớ hôm nay là chủ nhật mà, hôm nay sinh viên làm gì có lớp? Ảnh hưởng các cô học tập thế nào? Đúng đấy, chúng tôi bày hàng mà ảnh hưởng được tới việc học hành của các cô sao? Chúng tôi đâu bày hàng trước cửa lớp. Nếu chúng tôi bày quán ở đây cũng ảnh hưởng đến việc học của cô. Vậy khuyên cô đừng tiếp tục học nữa, có đi học cũng vô dụng thôi. Đám chủ quán nói chuyện nhao nhao, khiến sắc mặt Triệu An An chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng qua tím, cực kỳ xuất sắc. Triệu An An cúi đầu lại ngẩng đầu, nói lớn tiếng hơn. Các bà bày quán là đầu cơ trục lợi, là tội phạm. Lưu Đại Ngân đứng thẳng người, nhìn thẳng vào cô gái trẻ tuổi trước mặt, ậm rãi nói. Hiện tại chế độ quản lý kinh tế bao cấp của quốc gia khiến quyền lực quá tập trung, cần mạnh dạn phân cấp một cách có kế hoạch, nếu không sẽ không phát huy được tất cả nguồn lực của đất nước. Lưu Đại Ngân đã đọc thuộc văn kiện cổ vũ phát triển hộ kinh doanh cá thể, phát triển kinh tế tư hữu. Văn kiện kia là sau khi tới huyện thành làm giấy phép buôn bán, Lưu Đại Ngân đã mặt dày xin một bản từ chỗ Bí Thư Dương. Lúc ấy Bí Thư Dương không có sẵn, còn bảo bà ấy đợi 2 ngày nữa. 2 ngày sau, Bí Thư Dương đã cho Lưu Đại Ngân một bản văn kiện viết tay. Trên văn kiện đều là từ ngữ thường gặp, khi rảnh rỗi không có việc gì làm Lưu Đại Ngân sẽ bảo con trai đọc cho bà ấy nghe. Văn kiện không dài lắm, mỗi ngày Lưu Đại Ngân đều nghe mấy lần, dần dần bà ấy đã học thuộc lòng. Đọc văn kiện xong, Lưu Đại Ngân lại nói với cô gái vẫn đang sững sờ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn kiện này do Trung ương gửi xuống, là văn kiện cổ vũ phát triển kinh doanh hộ cá thể, cổ vũ nông dân mang nông sản nhà mình ra bán. Tôi buôn bán theo lời kêu gọi của Tổ quốc, sao trong miệng cô lại thành đầu cơ trục lợi, lại thành tội phạm rồi. Triệu An An trợn trừng mắt, sắc mặt càng khó coi. Nhìn cách ăn mặc quê mùa của Lưu Đại Ngân là biết bà ấy chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, nên ban đầu căn bản Triệu An An không thèm coi trọng Lưu Đại Ngân. Văn Trung nói hai người này chính là người bôi nhọ anh ta trộm tiền. Cô ta tức không chịu nổi mới nghĩ tới chuyện đuổi hai người đi, không cho bọn họ bán đồ ở cổng trường nữa. Ngày nào hai người này cũng bán đồ ở cổng trường, Văn Trung có thể dễ chịu sao? Người tốt như Văn Trung, Triệu An An không nỡ thấy anh ta phải khó chịu. Trong ấn tượng của cô ta, nông phụ như vậy cơ bản đều không biết chữ. Nhưng Lưu Đại Ngân không chỉ biết chữ, còn biết văn kiện quốc gia, thậm chí còn đọc thuộc lòng. Vừa rồi cô ta nói Lưu Đại Ngân bán đồ là đầu cơ trục lợi, là tội phạm. Lưu Đại Ngân lập tức đọc ra văn kiện Trung ương. Điều này chẳng khác nào một cái tát vang dội, giáng thẳng vào mặt cô ta. Xung quanh ngoài người bán hàng ra còn có không ít bạn cùng trường của Triệu An An. Lỡ như có người nhận ra cô ta, sau này cô ta sẽ trở thành trò cười trong trường mất. Một sinh viên lại không nắm bắt chính sách quốc gia bằng một người phụ nữ ở nông thôn, trong niên đại này thơ đúng là chuyện nực cười. Bởi vì sinh viên chính là cán bộ tương lai do quốc gia bồi dưỡng, thi đỗ đại học tương đương nắm chắc thân phận cán bộ. Bị một nông phụ mắng á khẩu không trả lời được, cô ta còn mặt mũi nào tiếp tục đứng ở chỗ này nữa, bởi vậy, Triệu An An xoay người định rời đi. Nhưng sợ điều gì thì điều đó tới, cô ta vừa xoay người, đã có người nhận ra cô ta. Triệu An An, mấy hôm trước giáo viên vừa đọc văn kiện trung ương cho chúng ta nghe xong, nói quốc gia muốn cải cách kinh tế, tôi nhớ rõ lúc ấy cô còn lên tiếng ủng hộ mà, sao bây giờ mới qua vài ngày đã quên sạch rồi thế? Người nói chuyện là một cô gái để tóc ngắn, Lưu Đại Ngân vẫn nhớ cô ấy, chính là người sáng nay mua một chiếc áo khoác nỉ từ sạp hàng của bà ấy. Nhìn thấy đối phương, mặt Triệu An An càng đỏ hơn. Tiết Tố Nga, cô nói gì thế hả? Tiết Tố Nga bước tới, cười nói, tôi nói sai gì sao? Tôi chỉ giúp cô nhớ lại nội dung buổi học hôm trước, để cô đỡ quên thôi mà. Ai cũng nghe ra được, hai nữ sinh này không hợp nhau. Nếu là lúc bình thường, Lưu Đại Ngân đã cười tủm tỉm xem kịch hay, tiện thể châm chọc Triệu An An một câu rồi. Nhưng mà hiện tại, bà ấy không có tâm trạng đó. Triệu An An không phải chính là người vợ đầu tiên trong quyển sách Giang Văn Trung kia sao? Vân Chi cô ta chính là quý nhân của Giang Văn Trung. Đầu tiên Giang Văn Trung dựa vào phụ thân cô ta để được giữ ở lại làm việc trong trường học. Sau đó lại dựa vào bác trai của cô ta bắt đầu buôn bán. Đợi khi Giang Văn Trung có tiền rồi, bọn họ cũng ly hôn. Nói là không còn tình cảm, nhưng thực chất vì bên ngoài có quá nhiều hoa thơm cỏ lạ, nên chướng mắt cô vợ trong nhà thôi. Nghĩ đến đây, Lưu Đại Ngân lại thấy Triệu An An này hơi đáng thương. Thấy ánh mắt thương cảm của bà ấy, Triệu An An càng không thoải mái. Sao thôn phụ này lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình nhỉ? Giống hệt ánh mắt bà nội nhìn Tần Hương Liên trong phim truyền hình. Tiết Tố Nga bước đến, nói, chị gái, là chị à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà nướng này cũng của nhà chị sao? Từ tít đằng xa tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Bao nhiêu tiền thế? Tôi mua một con. Thấy Lưu Đại Ngân bị Tiết Tố Nga chặn lại, Triệu An An cho rằng đây là cơ hội tốt, nên lại xoay người nhanh chân rời đi. Nhưng cô ta không đi được, bởi Triệu An An, Lưu Đại Ngân cười tủm tỉm gọi cô ta, khiến cô ta phải xoay người lại thêm lần nữa. Giang Văn Trung đâu? Sao cậu ta không ló mặt ra đây? Do không đủ can đảm à? Cách Trương.